Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 65, hai vị vương giả. A, thì ra là thế a, Siki the Golden Lion mặt lộ vẻ ngu xuẩn tương. Rất khó tưởng tượng, cái này nhân loại đã từng cùng Roger cùng dâu trắng chạy song song với. Đông đông đông lúc này, đứng ở Indigo bên cạnh mặc quần áo đại tinh tinh đột nhiên chợt gõ cùng với chính mình lồng ngực. Kêu to, Indigo lông mày nhướn lên. Đến khi đại tinh tinh kêu to sau khi xong, nhìn hắn nói rằng, cái gì, người nói nghiên cứu ra một con mẫu gorilla. Đại tinh tinh gật đầu, ngu ngốc, ta làm sao có thể làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Người con này sắc gorilla. Gì? Nghe xong Indigo lời nói, Siki the Golden Lion đột nhiên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dọa ta một hồi, đây là đại tinh tinh. Ta còn tưởng rằng là ta nãi nãi tới đâu. Người huyết thống bên trong đến tột cùng là có bao nhiêu gorilla nhân tố a? Indigo ở bên cạnh nhổ nước bọt nói. Ba người nhổ nước bọt hoàn tất, làm ra một cái tự cho là phi thường đẹp trai ngu xuẩn tư thế. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Mà đúng lúc này, Siki the Golden Lion hung hăng hít một hơi xì gà, đem xì gà ném ở một bên. Indigo, vậy cứ tiếp tục nghiên cứu được rồi. Ta muốn đi chiêu đãi một chút tới nơi này khách. Khách nhân, Indigo sắc mặt sửng sốt. Không phải minh bạch Siki the Golden Lion nói là có ý gì. Không đợi Indigo đặt câu hỏi, chính là chứng kiến Siki the Golden Lion bay lên không? Hướng phía Kojima ở ngoài bay đi. Theo Siki the Golden Lion bay đi phương hướng nhìn lại, Indigo đồng tử co rụt lại, con mắt khẽ híp một cái. Hòn đảo nhỏ kia, dường như không phải Siki đại nhân mới đúng. Siki the Golden Lion ở lực lượng phía dưới lơ lửng, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nữ nhi đảo phương hướng bay đi. Bay đến phân nửa thời điểm, Shiva vừa lúc trước mặt bay tới. Siki the Golden Lion lập tức dừng lại, mặt lộ vẻ kinh dị nhìn Shiva. Nội tâm nghĩ đến, có thể vọt lên, có chút tương tự với ta năng lực sao? Xem ra hòn đảo nhỏ kia cũng là tiểu tử này làm đi lên. Siki the Golden Lion bình tĩnh nhìn Shiva, biểu tình trong lúc đó không có chút nào lưu ý. Lập tức hỏi, ngươi là ai? Tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Shiva cùng Siki the Golden Lion đối diện mà đứng. Trên tầng mây, cuồng phong đại tạo, tóc dài phiêu giật, Uchiha Shiva, không ngờ tới có thể ở chỗ này đụng với trong truyền thuyết đại hải tặc. Vận khí không tệ a, vận khí không tệ. Siki the Golden Lion nở nụ cười, lên tiếng cuồng tiếu, khạc ha ha ha ha ha ha. Thực sự là tiểu tử cuồng vọng. Ngươi là từ nơi nào tính ra vận khí không tệ cái kết luận này? Siki the Golden Lion nhìn từ trên xuống dưới Shiva. Cảm giác đầu tiên chính là tuổi trẻ. Vô cùng tuổi trẻ, tối đa bất quá 20 tuổi. Tuổi trẻ phải nhường Siki the Golden Lion cảm thấy buồn cười. Bất quá, cái này cũng thực sự là khó có được. Thời đại này vẫn còn có người nhớ kỹ danh hiệu của ta. Lão tử đi ra làm hải tặc thời điểm ngươi đang ở nhà bú sữa mẹ đâu? Shiva cười không nói. Buông cuồng ngôn, ai không biết, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Nhìn Shiva, Siki the Golden Lion sờ cằm một cái, nhìn một chút sau lưng nữ nhi đảo, mặt lộ vẻ quái dị. Hòn đảo nhỏ này là ngươi lấy tới? Shiva gật đầu, có chút ý tứ. Cái này chủng năng lực ngược lại là cùng ta có chút cùng loại. Shiva giật mình, hoàn toàn chính xác từ có chút phương diện mà nói. Hắn tuyệt đối thao túng chakra giống nhau. Nhưng mà hai loại năng lực từ bản chất mà nói, vẫn còn có chút bất đồng. Khạc ha ha ha ha ha ha. Không sai, không sai năng lực. Siki the Golden Lion lên tiếng cuồng tiếu. Cái này đã từng quát tháo biển khơi vương giả. Ăn nói trong lúc đó cũng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ thấy hắn xõa một đầu màu vàng cuồng loạn tóc. Có một loại dường như sư tử một dạng bất khả xâm phạm vương giả viêm dạ dày. Hai tròng mắt ở chỗ sâu trong tiết lộ ra hùng sư một dạng kiêu căng khó thuần. từ cái ánh mắt kia trong, Shiva thấy là vô cùng vô tận dã tâm. Một thanh màu đậm bánh lái thẳng cắm vào đầu của hắn tổn thương. Cái này là từng tại một hồi ngoài ý muốn bên trong bất hạnh cắm đi lên. Bởi vì rút ra sẽ có nguy hiểm tánh mạng, cho nên vẫn luôn khảm nạm ở trên đầu của hắn. Hai chân không có, thay vào đó là ô tô cùng cây khô, hai thanh tuyệt thế bảo đao. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi năng lực, muốn không phải trở thành đồng bạn của ta. Đồng bọn a, Shiva cười cười, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Có ý tứ, nói thật, ta và ngươi có ý tưởng giống nhau. Bây giờ ta không có bất kỳ thế lực, hơn nữa ta vừa may đụng phải ngươi. Ồ, nghe vậy, Siki the Golden Lion nụ cười trên mặt tiêu thất, thay vào đó là nguy hiểm hàn quang. Tiểu tử, người minh bạch ngươi nói những lời này là có ý gì? A a, đương nhiên minh bạch, nói đúng là để cho ngươi trở thành sức chiến đấu của ta, phụ tá ta đoạt được thiên hạ ý tứ, nghe vậy. Siki the Golden Lion sửng sốt, một giây kế tiếp lập tức cất tiếng cười to. Khặc ha ha ha ha ha ha. Thú vị, thật thú vị, bất quá 10 năm không có hàng lâm đại hải. Bây giờ hải tặc đều được bộ dáng này rồi sao? Siki the Golden Lion cười đến thở không được. Shiva biểu tình như cũ bình tĩnh. Người thanh niên, rất ngông cuồng, cực kỳ ngạo, cái kia là chuyện tốt. Đối với một cái hải tặc mà nói, chính là muốn điên cuồng, chính là muốn ngạo. Thế nhưng ngươi tìm sai đối tượng nữa à? Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Siki the Golden Lion mặt lộ vẻ nụ cười. Thế nhưng tiếu dung bên trong lại không có chút nào tiếu ý. Ngược lại hơi lộ ra băng lãnh. Lão tử nhưng là Siki the Golden Lion 10 năm không thấy. Xem ra thế giới đã đem ta khủng bố đều quên mất không còn chút nào a. Shiva nói. Để Siki the Golden Lion nhớ lại đã từng hắn đối với Roger đã nói giống nhau. Bây giờ nhớ lại, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như trước đây Roger đáp ứng rồi lời của hắn, có thể thế giới sớm là được vật ở trong túi của bọn hắn. Nghe nói ngươi 10 năm trước đại náo tổng bộ hải quân, kém chút đem ngựa Marineford làm hỏng. Nghe vậy, Siki the Golden Lion biến sắc. Sự kiện kia với hắn mà nói, căn bản không muốn nhớ lại. Con mắt khẽ híp một cái. Người muốn nói điều gì? Không có ý tứ. Liền ở một tuần phía trước, tổng bộ hải quân Marineford đã bị ta bị hủy. Trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có khí thế từ Shiva trong thân thể thả ra ngoài. Vẻ này uy áp cùng sát khí, để Siki the Golden Lion như lâm đại địch. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.